Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 13:13, một đêm chợt giàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Tả Huyền Ngọc cau mày hỏi, ông nội thật sự chưa bao giờ nói với cha chuyện của Tư Phù Khuynh sao? Ánh mắt Tả Thiên Phong trầm xuống, không có, ta có hỏi qua mấy câu, ông nội con đều im lặng, nhưng ta thật không ngờ ông lại mê muội như vậy, đem tất cả gia sản cho cô ta. Tả Huyền Ngọc mím môi. Tả lão gia là một người tàn nhẫn trong lĩnh vực kinh doanh, ngay cả những người bạn cũ của mình, ông cũng đối xử rất tàn nhẫn, công ty sẽ bị thôn tính ngay ông ra lệnh, nhưng ông lại đem sản nghiệp của Tả gia cho Tư Phù Khuynh. Nhất định có ẩn tình gì đó. Vào lúc 8 giờ tối, Tư Phù Khuynh đến muộn. Lúc này cô trang điểm và đánh phấn mắt như thường lệ, rất khoa trương. Tả Huyền Ngọc không thể không cau mày, vẫn đi đón cô. Phù Khuynh, em đã đến, đôi khi con đường này hơi tắc nghẽn một chút. Cũng không phải tắc đường, chỉ là tôi không có tiền, đi bộ đến, chân cũng đau buốt. Tư Phù Khuynh tự nhiên ngồi xuống sofa. Cô quan tâm tôi như vậy, xoa bóp cho tôi đi. Tả Huyền Ngọc gần như hít thở không thông, nhưng xét cho cùng, cô đã chấp nhận các nghi thức xã giao từ khi còn nhỏ, đã làm việc chăm chỉ trong Tả thị 3 năm nay, điều này khác với Tả Tình Nhã dễ tức giận. Quản gia, mang máy massage mới mua đến cho tôi. Tả Huyền Ngọc nói, Khuynh Khuynh mệt mỏi, để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Tư Phù Khuynh dựa vào ghế sofa, để Tả Huyền Ngọc mang máy massage cho mình. Đôi mắt Tả phu nhân bốc lửa, nhưng vì di sản thừa kế, bà buộc phải nhẫn nhịn. Hôm nay gọi cô đến đây là vì di chúc của ông nội cô. Ánh mắt Tả Thiên Phong u ám, nhưng ngữ khí lại khá ôn hòa. Lão gia cho ngươi 8 cổ phần của trang sức Nguyệt Lan và bất động sản Tinh Thành, nhưng cô cũng nên biết rõ, cô không phải loại người biết kinh doanh. Như vậy đi, tôi cho cô 5 triệu, cô chuyển tất cả những thứ này cho tôi. Nếu sau này cô cần giúp đỡ, tôi cũng sẽ giúp cho cô. Tư Phù Khuynh liếc nhìn di chúc trên bàn, nâng đôi mắt, tạo nên đường cong xinh đẹp. 5 triệu, cô không học chuyên ngành kinh doanh, nhưng cũng biết rõ giá trị của hai công tay này cao như thế nào. 5 triệu, thậm chí còn không bằng 1%. Anh trai à, anh đây là không tử tế. Bên cạnh, nhị lão gia Tả gia nói đầy ẩn ý. Anh đang bắt nạt Phù Khuynh, người không hiểu gì về thị trường sao. Chỉ riêng trang sức Nguyệt Lan thì giá trị thị trường cũng đã hơn 3 tỷ. Lại thêm 8, cổ phần của bất động sản Tinh Thành, nói trị giá 10 tỷ cũng không quá. Anh đây không phải tay không bắt sói sao? Sắc mặt Tả Thiên Phong trầm xuống. Tả Thiên An, không bằng như vậy đi, Tiểu Khuynh, chú chỉ muốn cổ phần của bất động sản Tinh Thành. Tả Thiên An phớt lờ Tả Thiên Phong, nheo mắt rồi mỉm cười. Chú sẽ đưa cho con 300 triệu, thế nào? 300 triệu, đúng là tốt hơn 5 triệu. Tư Phù Khuynh chớp mắt, bộ dạng giống như chưa có nhiều kinh nghiệm sống, cô không nhanh không chậm. Tôi sẽ suy nghĩ, sắc mặt Tả Thiên Phong tái nhợt. Ông ta muốn dùng 5 triệu để Tư Phù Khuynh nhả ra trang sức Nguyệt Lan và bất động sản Tinh Thành, nhưng Tả Thiên An cứ nhất quyết can thiệp. Tư Phù Khuynh di chuyển vai, uể oải cười. Nếu chú hai đã cho nhiều như vậy, vậy thì... 2 tỷ, tôi muốn có trang sức Nguyệt Lan và bất động sản Tinh Thành. Ánh mắt Tả Thiên Phong tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái giá này cô hài lòng không? Những lời này vừa nói ra, ánh mắt Tả Thiên An có chút trầm xuống, chật lưới một cái. Vẫn là anh trai giàu hơn, còn có thể lấy được 2 tỷ vốn lưu động, em thật xấu hổ về bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cũng không có ý định tranh giành hai thứ này với Tả Thiên Phong, chỉ muốn tạo thêm một trở ngại cho anh ta. 2 tỷ, tốt, Tư Phù Khuynh hơi nhướng mi, bình tĩnh nói. Nhưng, tôi còn hai điều kiện. Tả Thiên Phong nghiến lợi đến mức bật máu, nhẫn nhịn nói. Nói, thứ nhất, tôi muốn nhìn di thể của ông nội. Thứ hai, tang lễ của ông nội, tôi muốn tham dự. Tư Phù Khuynh đặt tay trên đầu. Bằng không, không bàn nữa. Lời vừa nói ra, mọi người trong Tả gia đều kinh ngạc nhìn cô. Hai điều kiện này, lại cực kỳ đơn giản. Chỉ thế thôi, Tả phu nhân không thể chịu đựng được nữa, nhảy dựng lên. Tham gia tang lễ, Tư Phù Khuynh, cô xứng sao? Cô không phải người của Tả gia, nếu cô biết thức thời. Mẹ, Tả Huyền Ngọc ấn tay Tả phu nhân, ngăn lời tiếp theo của bà. Phù Khuynh muốn đi, cứ để em ấy đi. Tả phu nhân rất tức giận, khóe mắt đỏ hoe, đầy căm hận. Không tính chuyện Tư Phù Khuynh dụ dỗ con trai bà, nhưng cô ta lại lấy 2 tỷ một cách tự nhiên như vậy, thật không biết xấu hổ. Tả Thiên Phong trong lòng có đối sách, đáp ứng. Có thể, Tư Phù Khuynh gật đầu, cầm bút lên đang định ký tên thì lại ngẩng đầu. Tiền đâu? Gân xanh trên trán Tạ Thiên Phong nổi lên dữ dội, nhưng cũng không nổi giận, chỉ nhờ người chuẩn bị một thẻ ngân hàng chưa đăng ký rồi mang đến. Tư Phù Khuynh bỏ thẻ ngân hàng vào túi, sau đó cô ký tên của mình. Tạ Thiên Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 2 tỷ đổi 20 tỷ, đúng là một món hời. Hôm nay trời đã khuya, cô nên ở lại chỗ này đi. Tạ Thiên Phong đang có tâm trạng rất tốt, để ngày mai Huyền Ngọc dẫn cô đi gặp ông nội. Đúng rồi, trang sức Nguyệt Lan vừa mới mua một ngọn núi, tôi cũng cho cô, gia đình, đừng từ chối. Ông ta nhờ người lấy một bản hợp đồng thu mua khác, đặt nó trên bàn. Tư Phù Khuynh nhướng mày. Quặng mỏ, là quặng mỏ. Tạ Thiên Phong nhìn chằm chằm cô. Nếu may mắn, ngọn núi này sẽ đáng giá mấy chục tỷ. Mấy chục tỷ, vậy tôi nhận. Tư Phù Khuynh cầm hợp đồng đứng lên, bình tĩnh cười nói. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng các người mời tôi. Sau khi cô lên lầu, khuôn mặt Tả phu nhân lập tức sụp đổ, tức giận nói. Tả Thiên Phong, anh điên rồi. Đó là đồ của Tả gia, sao anh lại đưa cho nó 2 tỷ? Làm sao có thể để cô ta lấy dễ dàng như vậy? Ánh mắt Tả Thiên Phong trở nên nghiêm túc. Em xem, qua một thời gian cô ta sẽ trả lại hết cho chúng ta. Cả nhà đang nói chuyện, lúc này cửa bị đẩy ra, một bóng người lảo đảo đi vào. Cha, mẹ, Huyền Ngọc, Tả Thiên Phong ngửi được mùi rượu nồng nặc, không khỏi nhíu mày. Con lại đi nơi nào uống rượu? Gặp thiếu gia bên Tư Cửu Thành, có uống 2 ly. Tả Tông Hà nói, con nghe mọi người nói về Tư Phù Khuynh, hôm nay cô ấy có ở đây không? Tả phu nhân thay đổi sắc mặt, Tông Hà, chơi đùa mà thôi, mẹ đừng tưởng là thật. Tả Tông Hà biết Tả phu nhân đang suy nghĩ gì, cười. Cô ta có điểm nào đáng để con chú ý không? Trước đây khi Tả lão gia còn ở đây, vì để đến gần ông nên anh ta mới lấy lòng Tư Phù Khuynh. Bây giờ, vô giá trị, mẹ có chìa khóa phòng không? Tả Tông Hà hết cằm, người này sắp ra khỏi Tả gia, để con vui vẻ nhé. Thấy anh thật sự không quan tâm, Tả phu nhân đưa chìa khóa dự phòng. Cầm lấy đi, hiểu rồi, Tả Tông Hà hờ hững phất phất tay. Sẽ không chơi chết cô ta. Tả phu nhân không thể cản anh ta, vì vậy bà chỉ nói vài lời rồi quay trở lại phòng ngủ. Vào nửa đêm, Tả Tông Hà lảo đảo lên lầu, đi đến cửa phòng Tư Phù Khuynh, lấy chìa khóa dự phòng rồi vặn khóa cửa. Cách chương.